Gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 169, Quý Noãn đạp cậu ra khỏi giường à. Góc truyện audio.com. Editor, Nguyệt Mai. Hôm nay Nam Hành nói không hề sai. Đôi khi không thể trách người ta quá máu lạnh. Chỉ có thể trách lúc đó mình không đủ lớn mạnh. Quý Noãn vùi trong lòng anh. Dường như lơ đãng nói khẽ. Tối nay Quý Noãn hơi say. Mặc Cảnh Thâm nhìn cô một lúc rồi không nói thêm gì. Bế cô quay vào biệt thự. Sau khi đi vào rồi cô vẫn vòng tay ôm cổ anh. Ngắm khuôn mặt tuấn tú của anh. Em cần phải cố gắng hơn nữa. Phải nỗ lực đuổi theo bước chân của anh. Phải cố gắng chống đỡ cuộc đời mới của em. Ba chữ, cuộc đời mới, khiến bước chân anh khựng lại trong giây lát. Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh lại bế cô về phòng. Cúi xuống đặt cô lên giường. Nhìn đôi mắt lờ đờ say của cô nhóc. Anh chống tay trên người nhìn cô. Nhàn nhạt nói, sau này không cho em uống rượu nữa. Xem ra sau này kể cả có là bánh gato thì anh cũng phải nếm trước giúp cô. Anh cũng phải rút lại lời hứa về bánh gato với cô lúc trước rồi. Mặc Cảnh Thâm, chấm, ừ, em muốn trở nên mạnh mẽ. Em muốn trở nên thật tài giỏi. Em phải lớn mạnh để không cần người khác thương hại hay giúp đỡ. Để em có thể hoàn toàn kiểm soát cuộc sống của mình. Em phải lớn mạnh hơn để không phải sợ hãi bất kỳ nguy cơ sinh ly tử biệt nào. Em còn muốn, anh chợt cúi đầu hôn cô, hút lấy toàn bộ những nguyện vọng to lớn kia của cô. Quý Noãn vốn đang say lại bị hôn như vậy, thật sự không thốt nên lời. Vì vậy cô quyết định không nói nữa, nhắm mắt lại níu lấy cổ anh, cho đến khi Quý Noãn nhanh chóng ngủ thiếp đi. Mặc Cảnh Thâm mới cúi đầu nhìn cô. Nửa đêm Quý Noãn tỉnh dậy. Phát hiện ra Mặc Cảnh Thâm không nằm bên cạnh cô. Cô ngồi dậy vuốt vuốt đầu tóc hơi bù xù. Rồi lầm bầm bước xuống giường đi mở cửa phòng sách và cửa sổ ban công nhưng cũng không thấy bóng dáng Mặc Cảnh Thâm đâu. Cô đứng trên ban công nhìn xuống khu đỗ xe của ngự viên. Chiếc Golf màu đen đã không còn ở đó. Không biết bị lái đi từ lúc nào. Hôm nay cô vô tình bị say. Hỗn hợp rượu trái cây trong bánh gato kia và cồn trong nước hoa quả làm cho sau khi ngủ dậy. Đầu cô đau nhức nhối. Gió lạnh thổi ở ban công mấy phút cũng không làm cô tỉnh táo. Lại còn đau đầu hơn. Cô day day chán rồi xoay người quay về phòng. Cô đóng cửa sổ lại rồi ngã xuống giường. Tiện tay cầm điện thoại ở mép giường lên gọi cho Mặc Cảnh Thâm. Thế nhưng điện thoại gọi đi chỉ nghe thấy giọng phụ nữ máy móc. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận. Quý Noãn quăng điện thoại sang một bên. Đầu thật sự rất đau. Cô túm lấy gối dùng sức úp lên đầu tự ép mình ngủ tiếp. Chiếc Golf màu đen phóng trên đường. Mặc Cảnh Thâm gọi điện cho Nam Hành. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận điện thoại. Lúc này Nam Hành cũng đã uống kha khá. Giọng anh lười biếng. Tôi tưởng cậu đưa Quý Noãn về rồi sẽ ở nhà với cô ấy củi khô bốc lửa ngùn ngụt. Không có thời gian ra ngoài chứ. Mặc Cảnh Thâm. Lúc này anh cũng không có ý định để Quý Noãn ở nhà một mình. Cô gái nhỏ say khướt. Thỉnh thoảng nói mơ linh tinh. Cô lại còn đang có chu kỳ. Anh giúp cô tắm rửa thay áo ngủ xong thì không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Nếu không thì anh cũng sẽ không vì một cú điện thoại của Nam Hành mà lại đi ra ngoài thật. Chẳng phải buổi tối mới uống rượu sao? Sao lại đến chỗ Tần Tư Đình uống tiếp rồi? Mặc Cảnh Thâm lãnh đạm hỏi. Trong biệt thự của Tần Tư Đình, Nam Hành ngồi trên sofa, nheo mắt nhìn ra ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ biệt thự. Rồi lại nhìn Tần Tư Đình đang lặng lẽ lạnh lùng đứng trước cửa sổ sàn. Cười khẩy một tiếng, ông đây sợ cậu ta nghĩ không thông nên đến đây xem một chút. Hóa ra nãy giờ cậu ta đứng trước cửa sổ như khúc gỗ. Tôi nghi ngờ cậu ta tu thành Phật rồi. Nói gì cũng không vào tai nữa. Mặc Cảnh Thâm không nóng không lạnh nói. Chúng ta không nên nhúng tay vào chuyện của cậu ta.